Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, chương 580, phòng chết bởi lửa. Hắn chỗ mưu cầu, viễn siêu chiến thần tưởng tượng, cũng viễn siêu dạ sắc tưởng tượng, làm là tất cả tai họa đầu nguồn, làm là trí tuệ như yêu nghiệt ma thần. Bản lãnh của hắn tự nhiên không đơn thuần là như thế. Thần thú tại mài dày vò khốn khổ chít chít kéo dài thời gian. Hắn đồng dạng cũng đang kéo dài thời gian. Hắn kéo là hai cái chimera cự thú thời gian. Thời giới, ngươi là ma thần bản nguyên lực lượng chi nhất. Ma thần tại hư vô chiến trường bị chiến thần hoành kích đã thụ tổn thương. Hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp giết người sức khôi phục số lượng. Phong dã hỏa gấp đầu đầy là mồ hôi, hắn đối thời giới căn bản không biện pháp toàn lực công kích. Liền sợ hao phí đối phương quá nhiều lực lượng sau đó bị ma thần tiện tay một kích giết đi. Đánh cũng không được, không đánh cũng không được. Để hắn khổ sở cơ hồ muốn mạng. Hắn mặc dù không có thời giới điên cuồng như vậy, nhưng cũng là một tái hiếu chiến người. Cắt đứt hùng sư lợi chảo, tách ra rơi bén nhọn răng. Vậy hắn cùng một cái cỡ lớn heo nhà có khác biệt gì? Gió bão hình thái dưới thời giới chậm rãi dừng lại thân hình. Hai mắt y nguyên trầm ổn hào không dao động. Câu nói này hắn đã chán nghe rồi. Chỉ cần giết toàn bộ các ngươi, như vậy là lại như nào? Không phải lại như nào? Phong dã hỏa nghe vậy sững sờ, tiện tay cầm ngược thương khung chi vân một kiếm đâm về phía sau. Bước lui trong nháy mắt thiếp thân thời giới, cái trán bên trên toát ra mồ hôi lạnh, tốc độ thật là đáng sợ. Không hổ là mạnh nhất vương cấp, Jasrana cũng là ma thần giết. Hắn gấp nói, thiên khung tiêm diệt giả, cực quang hình thái, cực quang trảm. Nương theo lấy lăng lệ như quang cổ tay chặt, thời giới băng lãnh thanh âm cũng truyền đến phong dã hỏa trong lỗ tai. Kẻ yếu, chết thì đã chết a. Sự tình trong nháy mắt vượt ra khỏi ngoài dự liệu, vốn dĩ là bằng vào Jasrana cùng thời giới không sai quan hệ. Lại cáo lấy tử vong sự thật, thời giới hẳn là hội bừng tỉnh mới đúng. Nhưng ai có thể nghĩ tới thời giới thế mà dứt khoát khai chiến. Như vậy trước đó hết thảy tưởng tượng đều biến thành một đoàn không khí. Bất quá liền tính tình của đối phương mà nói tựa hồ cũng không có vấn đề gì. Tại trận này nhất định chiến tranh tàn khốc bên trong. Kẻ yếu thật không có có sinh tồn chỗ trống. Kẻ yếu cũng không sai. Kẻ yếu cũng không đáng chết. Chỉ có thể trách cường giả quá mạnh. Jasrana liền quá yếu, chỉ cần thắng dưới trận chiến tranh này, hết thảy đều kết thúc sau ma thần cũng không cần phải hồi phục lực lượng. Hắn tất nhiên cần một cái vì chính mình ăn trước chú ý sau thủ hạ. Đáng chết, chỉ có thể đem ngươi trọng thương. Sau đó phong ấn, phong dã hỏa một kiếm bước lui cuồng tập mà đến thời giới. Ngang nhiên phát động hắn ẩn giấu đi rất lâu kỹ năng. Một cái vốn là vì tất sát thời giới kỹ năng, cấm chú, tàn lụi, thương khung chi vân lóe ra quang mang. Thiên địa trong lúc đó đột nhiên gió lạnh đại tác, nhiệt độ chợt hạ xuống. Không nhìn thấy lại đụng đến nguyên tố hệ gió tràn ngập tại cả vùng không gian. Bất kỳ địa phương nào đều lưu động liệt gió đang gào thét. Mỗi một tấc đều tràn ngập tràn đầy nguyên tố hệ gió. Nặc phong, phong hệ bán thần, nghề nghiệp chiến sĩ và lại thiện dùng trường kiếm. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo ngoại trừ đủ loại kiếm chiêu. Còn có kia dễ dàng nhất bị người sơ sót phong hệ năng lực. Thời giới cũng là có một lát ngây người. Mới thình lình kinh ngộ đối phương tựa hồ chưa từng có canh chừng chân chính cùng kiếm đem kết hợp. Bởi vì nặc phong kiếm đã đầy đủ nhanh. Nhanh đến để cho người ta cho là đây chính là phong hệ tác dụng. Thiên khung tiêm diệt giả, bàn thạch hình thái, phòng ngự tuyệt đối, một tầng nặng nề bàn thạch khải giáp ngưng kết tại da của hắn tầng ngoài. Phù văn lóng lánh nó mặt ngoài, toàn bộ áo giáp tự nhiên mà thành tản ra thần tính quang mang. Tiếp theo một cái chớp mắt, cuồng phong kịch liệt thổi ra đạo khe hở không gian. Lại tiếp theo một cái chớp mắt, thiên địa ảm đạm, cuồng phong bỗng nhiên ngừng. Phong Giã Hỏa đã cầm kiếm xuất hiện ở thời giới phía sau. Yên tĩnh im ắng mấy giây, không khí phảng phất đều đọng lại. Thậm chí Phong Giã Hỏa nguyên bản phiêu động góc áo cũng định hình tại không trung. Hai người phảng phất một bộ đứng im vẽ, ghét tương đương thời giới nặng nề bàn thạch khải giáp bên trên. Lấy ngực làm trung tâm thình lình xuất hiện đảo khe nứt. Mạc nhện dày đặc, số cái hô hấp về sau. Tại thời giới không thể tin trong ánh mắt, toàn bộ bàn thạch khải giáp nương theo lấy dạn nứt âm thanh nổ thành đầy trời mảnh vỡ. Bàn thạch hình thái không ngăn được một kích này. Hô tương đương thở hồng hộc, Phong Giã Hỏa sợi tóc lộn xộn. Nửa quỳ trong không trung ngụm lớn thở khí. Cánh tay trong lúc mơ hồ hơi tê tê phát run. Một cỗ toàn tâm cảm giác đau đớn từ lòng bàn tay truyền ra. Nếu như vậy, hẳn là miễn cưỡng có thể trọng thương ngươi. Thiên khung tiêm diệt giả, hồng liên hình thái, Phong Giã Hỏa đột nhiên quay đầu lại bị một thanh bóp lấy cổ. Hỏa diễm thuận thời giới cánh tay lượn lờ mà lên, ở trước mặt hắn thiêu đốt khoảng cách khuôn mặt bất quá 30 cm. Hắn ánh mắt mang theo nồng đậm nghi hoặc hơi thấp, sau đó giật mình, đây chính là, có thể làm là bán thần khí. Sẽ không tổn hại vật liệu làm hộ giáp. Một bộ tinh xảo áo giáp trong áo trên sấn tại thời giới bên ngoài phục phía dưới. Màu đen chất liệu điểm xuyết lấy các loại điểm sáng, tựa như sáng sủa không mây đầy sao đêm không. Đồng thời đầy sao trung ương cũng vạch lên một đạo bạch sắc vết tích. Đây là thương khung chi vân tạo thành hiệu quả, nhưng cũng chỉ thế thôi. Thời giới cánh tay chậm rãi dùng sức, dẫn đến Phong Giã Hỏa sắc mặt cũng càng ngày càng đỏ lên. Trong ánh mắt của hắn đồng thời không có chút nào sợ hãi, lại mang theo một điểm tiếc nuối. Hắn hiếu chiến nhưng không cổ hủ, cũng có lưu huyết dịch tại dạ sắc chỗ nào cần làm phục sinh. Nhưng là đối với thời giới cả hai trải qua thời gian dài tranh đấu, hắn vẫn là kỳ xoa một chiêu. Chiến đấu vốn cũng không có cùng một hàng bắt đầu có thể nói. Liều hết tất cả trang bị, đạo cụ đến thu hoạch được thắng lợi. Đây chính là ý nghĩa của chiến đấu. Cổ hủ buồn cười công bằng tinh thần. Tại sinh cùng tử khảo nghiệm bên trong chỉ có thể luôn là thùng rác bên cạnh rơi diệp. Toàn bộ mục nát trở thành bùn nhão. Hắn vốn định trào phúng hai câu thời giới ngốc khí, nhưng lại đảo mắt nghĩ đến. Đối phương sở tác hành vi tựa hồ hoàn toàn phù hợp lập trường của hắn. Một điểm sai đều không có. Thế là, hắn đem lời lại nuốt vào trong bụng, nhắm hai mắt lại, hừng hực hỏa diễm tại hắn trước mặt thiêu đốt. Kinh khủng nhiệt độ trong chớp mắt liền để sợi tóc của hắn quan xoắn. Làn da khô ráo, Phong Giã Hỏa, Phong chết bởi lửa. Cái này cái thứ hai danh tự ngược lại là có chút trào phúng chính mình. Một cái rất kỳ quái tình huống. Thiên ảnh rời đi nửa giờ sau lấy ra một phần tư liệu đưa cho giả. Sắc, giả hiệu hắn nhìn một chút. Thế nào, giả sắc vẫn là đối hệ thống một bộ mặt thối. Nhưng vẫn là tiếp nhận tư liệu. Thông qua địa tinh tộc máy không người lái dò xét. Rất nhiều ma tộc tại hàng lâm sau cũng không có biểu hiện ra quá cường liệt công kích dục vọng. Ngược lại là tại dãy núi, đầm lầy, rừng rậm, thậm chí thảo nguyên cùng dưới biển sâu giấu đi. Cũng chỉ có tới gần các tộc thành thị ma tộc nhất là Chimera cự thú. Mới có lấy mãnh liệt công kích dục vọng. Nhưng loại công kích này hành vi cùng nói là hủy diệt chúng ta. Không bằng nói là tại xua đuổi. Thiên ảnh đôi mi thanh tú cau lại, y theo tình huống trước mắt đến xem mặc dù đã có bán thần vẫn diệt. Nhưng so với dạ sắc chiêm tinh thuật giai đoạn thứ hai nhìn thấy núi thây biển máu. Có thể nói là hào không dính dáng, thậm chí có chút quá tại hòa hài, Dạ Sắc sờ lên cái cằm trầm ngâm không nói. Trước mắt hình thức là chiến thần, liệt, trước mắt ổn ép ma thần một đầu, thậm chí để cái sau thủ tổn thương. Tự nhiên nữ thần Vi Lâm cũng là một đường bảo truy thú thần. Chín đầu Chimera bị hai kiện thần khí tạm thời áp chế. Từ Long Hoàng trông coi, Trung Yên Chimera cùng nguyên tố cự nhân đánh khó khăn chia lìa. Đúng vậy, Dạ Sắc cũng đã nhận ra từng tia quái dị, từng tia âm mưu vị đạo, cực kỳ yếu ớt, nhưng là cực kỳ riêng biệt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.